Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 876, chương 0000, một nhân vật chính chức giai thẻ. Chức giai, caster tên thật, Lorelei Alin, thuộc tính, trung lập thiện năng lực giá trị strength, E bền, E nhanh nhẹn, E ma lực, A may mắn, A noble phantasm. X chức giai năng lực trận địa chế tác. A dùng ma thuật sư thân phận, chế tạo ra có lợi cho mình trận địa năng lực. Ma thuật sư bình thường đều có được chính mình nhà xưởng. Nhưng đến đẳng cấp A lời, có thể chế tạo ra siêu việt nhà xưởng thần điện đẳng cấp trận địa. Bởi vì tri thức dự trữ rất nhiều, dù cho tùy tiện tìm xem đều có thể tìm ra rất nhiều cấu trúc trận địa thuật thức quan hệ. Như thật nghiêm túc muốn làm, một dạng có thể cấu trúc ra đẳng cấp cao nhất trận địa. Đạo cụ chế tác, A chế tạo ra mang theo ma lực khí cụ năng lực. Chủ yếu sử dụng phương thức là chế tạo ra Mystic Code. Đẳng cấp A đạo cụ chế tác liền bất tử dược cũng có thể chế tạo ra. Cứ việc chỉ là mô phỏng giống như mà thôi, bởi vì tri thức dự trữ rất nhiều. Dù cho tùy tiện tìm xem đều có thể tìm ra rất nhiều chế tác lễ trang thủ đoạn quan hệ. Như thật nghiêm túc muốn làm, một dạng có thể cấu trúc ra đẳng cấp cao nhất lễ trang. Ngồi cưỡi, A cộng cộng dùng tới khống chế ngồi vật năng lực. Nếu như chờ cấp đi đến cấp A servant, vậy liền liền huyễn thú, thần thú cũng có thể khống chế. Cho dù là thừa cưỡi rồng loại cũng có thể đi đến yêu cầu. Bởi vì tại khống chế, thao túng, sử dụng phương diện thiên phú khoáng cổ tuyệt kim, một khi khế ước, đối sử dụng thú trưởng khống liền vì tuyệt đối, dù cho không có khế ước, đồng dạng có thể bằng vào siêu nhiên kỹ thuật cưỡng chế chi phối. Bởi vậy không giới hạn tại long trùng, bất luận cái gì huyễn tưởng loại đều có thể tự do thao túng. Cho dù là servant, chỉ muốn nhờ lệnh chú lực lượng, bất luận cái gì servant đều không thể thoát đi khống chế. Vốn có kỹ năng song trọng triệu hoán, caster, rider, A có thể thu hoạch được caster cùng với rider hai cái chức giai kỹ năng mà hiện giới. Chỉ có cực một số nhỏ servant có hiếm hoi đặc tính. Đang triệu hoán lúc nếu như không có phụ lên đặc biệt điều kiện khác liền sẽ không phát động. Tựa như là tại tiêu đề hình ảnh đưa vào chỉ lệnh như thế mật kỹ một dạng. Đương nhiên, kỹ năng này cũng có một chút hạn chế. Ba kỵ sĩ, Saber, Archer, cùng với một bộ phận đặc thù chức giai, Ruler, Shielder, Avenger chờ, là không thích hợp tại nhị trọng triệu hoán. Nói cách khác chỉ có thể theo Rider, Caster, Assassin cùng với Bexerer bốn cái chức giai bên trong tiến hành tổ hợp. Giống như là Gunner gần như vậy hiện đại đặc thù chức giai cũng có thể kiêm dùng. Bất quá, bởi vì tại Caster cùng Rider hai cái này phương diện thích ứng tính đều qua cao quan hệ. Bởi vậy, cho dù ở triệu hoán lúc không có phụ lên đặc biệt điều kiện khác, đồng dạng có thể tại hiện giới lúc đồng thời có được hai cái này chức giai kỹ năng. Nhưng cũng cố định tại hai cái này chức giai, trừ cái đó ra chức giai cũng đều không thích hợp với hắn. Tâm nhãn, thần, X có thể khám phá thế giới vi mô hết thảy hiện tượng. Vô luận địch ta cũng đều có thể nhìn ra hắn nhược điểm. Tiến tới có thể rất hoàn mỹ nắm giữ tự thân ma lực kỹ thuật. Bởi vì đến thần vực quan hệ, cho dù là thế giới vận hành nguyên lý cũng có thể thấy. Cho dù là bên ngoài ma lực đều có thể lợi dụng. Dù cho đối tượng là chân chính chính thần linh, cũng là có thể nhờ vào đó kỹ thuật xem thấu hắn huyền bí. Sau cùng nhường tự thân năng lực học tập, năng lực khống chế cùng với thực tiễn năng lực đều tăng lên tới không phải người mức độ. Không người có thể bắt chước. Ma thuật, A cộng, X, thiên sinh có tài năng cùng tố chất. Cho dù là thần thời đại ma thuật đều có thể dùng tốc độ cực nhanh nắm giữ. Vô luận là cái nào cái thế giới thuật thức đều có thể học tập. như giới hạn triệu hoán, nên kỹ có thể đều sẽ bị đề cao đến đặc biệt cấp bậc. Chính là ai cũng với tới không được độ cao. Liền trong truyền thuyết huyễn tưởng loại cùng với anh linh đều có thể tiến hành triệu hoán. Có thể nói là chân chính đỉnh phong chi năng. Chú thuật A cộng X theo xa xôi thế giới khác bên trong kế thừa mà đến lực lượng khổng lồ. Đem âm dương đạo, thần đạo, tu nghiệp đạo cùng với mật giáo chờ các loại hệ thống chú thuật đều nắm trong tay. Cho dù là thất truyền cổ lão thuật thức cũng là có thể như cánh tay làm vung. Như giới hạn thức thần, nên kỹ có thể đều sẽ bị đề cao đến đặc biệt cấp bậc. Vô luận là sống thành, thao túng, chế tác vẫn là sử dụng đều có thể đi đến ai có thể vô phương với tới cảnh giới. Tài trí, A cộng cộng có thể đem trong đại não chứa đựng khổng lồ tri thức tiến hành hữu hiệu nhất vận dụng kỹ năng. Cho nên chẳng những có thể dùng đem cần tri thức kỹ năng cùng năng lực đều đề cao đến đẳng cấp cao. Nhất, phương diện quân sự năng lực cũng là có thể tăng lên tới cao nhất. Khiến cho có được hết thảy tri thức hệ cùng quân sư hệ năng lực. Nếu là lĩnh quân tác chiến, cho dù là lãnh tụ mị lực kỹ năng đều có thể thu được. Noble Phantasm kim ô áo khoác, so brilliant, đẳng cấp, A. X, chủng loại, Enge Personnel Noble Phantasm, thần tính Noble Phantasm, phạm vi, 0.999, hit, một người, dẫn linh khí của thiên địa rót vào chú cụ bên trong từ đó hình thành Noble Phantasm. Cùng thỏ ngọc giới chỉ thành đôi, có được đa trọng hiệu quả, vô luận là năng lực phi hành, tự phát chú thuật, vật lý công kích. Tự động phòng vệ, phản kích cơ năng cùng với đối chú lực phụ trợ cường hóa chờ đều có thể làm được. Chính là đối ngoại có hiệu lực chú cụ. Hắn chân thân làm tượng trưng cho mặt trời thần linh biến thành thân mà thành. Dùng chú cụ hình thức thủ hộ lấy chủ nhân. Bình thường biểu hiện là cấp A. Làm giải phóng chân thân lúc tượng trưng cho mặt trời kim ô liền sẽ bị triệu hoán đi ra. Lột xác thành cấp E thần tính Noble Phantasm, có thể nói là triệu hoán thần linh lớn nhất cấp kỳ tích. Thỏ ngọc giới chỉ, Luna Brilliant, đẳng cấp A, X, chủng loại, Enge Personnel Noble Phantasm, thần tính Noble Phantasm, phạm vi, 0.999, hit, một người. Dẫn linh khí của thiên địa rót vào chú cụ bên trong từ đó hình thành Noble Phantasm. Cùng kim ô áo khoác thành đôi, có được đa trọng hiệu quả, vô luận là năng lực cảm ứng, tinh thần can thiệp, linh thể phòng hộ, nguyên rủa kháng tính cùng với đối huyễn thuật tự chủ bắn ngược chờ đều có thể làm được. Chính là đối nội có hiệu lực chú cụ. Hắn chân thân làm tượng trưng cho mặt trăng thần linh biến thành thân mà thành. Dùng chú cụ hình thức thủ hộ lấy chủ nhân. Bình thường biểu hiện là cấp A. Làm giải phóng chân thân lúc. Tượng trưng cho mặt trăng thỏ ngọc liền sẽ bị triệu hoán đi ra. Lột xác thành cấp E thần tính Noble Phantasm. Có thể nói là triệu hoán thần linh lớn nhất cấp kỳ tích. Hồng dực trận, Marionette, đẳng cấp. X chủng loại, Antipersonnel Noble Phantasm phạm vi, 199 hit, 10 người Akerbani nhất tộc cao nhất áo nghĩa bí thuật, một loại siêu việt cực hạn ma lực tăng phúc thuật, có thể đem thân thể người huyết dịch chuyển hóa làm ma lực. Dùng gấp 10 lần kiềm chế thành đường về sau, lại từ 10 ngón tay bên trong đưa ra, từ đó đề cao tự thân ma lực phát ra. Hiệu quả mạnh, thậm chí có khả năng đi đến can thiệp kẻ địch ma lực tuần hoàn. Giống kéo sợi con rối một dạng, dừng lại thậm chí khống chế địch nhân hành động trình độ. Sử dụng bảo vật này cỗ lúc, ma lực sẽ tăng phúc gấp 10 lần. Nếu như nói A là tăng phúc gấp đôi, cái kia gấp 10 lần liền là A đẳng cấp, trực tiếp đến đặc biệt bên trong đặc biệt cấp bậc. Khiến người sử dụng ma lực tham số trực tiếp biến thành cấp E. Hơn nữa có thể tự do đem ma lực đưa ra, giao phó người khác, đối servant, thức thần chờ sử dụng vật chi phối lực cũng là có thể tăng lên gấp 10 lần. Nhưng hội bùng cháy huyết dịch hóa thành ma lực, như sử dụng tới độ, đem sẽ tạo thành mất máu quá nhiều mà chết kết cục. Kỳ tích, Adarun, đẳng cấp, chủng loại, phạm vi, hit, hết thảy không biết phối hợp Noble Phantasm, cùng linh hồn tương liên, vô phương phá hủy, vô phương bỏ qua, vô phương giao dịch, giới hạn phối hợp người hết thảy. Ứng rộng rãi bạn đọc yêu cầu, cho nhân vật chính là một cái chức giai thẻ, cung cấp các bạn đọc giải trí, cũng xem như trong khoảng thời gian này tới thay mới không ổn định bồi thường. Cho các bạn đọc phúc lợi đi, đằng sau còn sẽ có nhiệt tâm bạn đọc cung cấp đồng nhân. Bao quát trước vài cuốn sách ở bên trong, cảm giác có chút thú vị, bạn nhóm có khả năng nhìn một chút. Điện thoại người sử dụng mời đến PS. Chương này sẽ được thường xuyên sửa đổi. Không phải mình mà là tác sửa. Khi có thay đổi gì thì mình sẽ PS ở cuối các chương sau. Anh em tự mò về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đăm méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.